Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 13, góc truyện audio.com. 13 nàng không chúng ta đừng kêu. An Nhiên hữu khí vô lực ngẩng đầu, đóng nhanh cửa phòng nhìn thoáng qua sản phụ giường 18 đang đại kinh tiểu quái, lại nghiêng đầu nói với Hồ Trinh giường 17. Di động của ngươi đâu, mau đưa cho ta báo cảnh sát. Ta đã báo cảnh sát. Giường 18 cau mày, nôn nóng bất an bắt đầu ấn di động của mình, vừa gọi điện vừa nhìn An Nhiên đang quỳ rạp chê y mặt đất. Ta báo cảnh sát muốn báo chồng ta mất tích nhưng điện thoại luôn bận. Cảnh sát trong nước toàn ăn mà không làm, hừ. Chồng nàng mới không thấy 2 giờ mà kiều kiều nữ này đã gọi điện báo, làm cảnh sát nhân dân tìm chồng cho nàng. An Nhiên vô ngữ bỏ dậy từ mặt đất cố sức mở ra túi đựng đồ dùng ở đầu giường, tìm băng vệ sinh mới từ bên trong, chỉ số thông minh của Hồ Trinh giường 17 ít nhất cao hơn nhiều so với kiều kiều nữ giường 18, tuy rằng nằm chê y giường không thể cử động nhưng vẻ mặt nôn nóng nhìn An Nhiên, hỏi. Ngươi làm sao vậy, vì sao muốn báo cảnh sát, di động của ta ở trong ngăn kéo. An Nhiên lắc đầu, hiện tại không cần di động, nếu giường 18 đã báo cảnh sát, lại còn đang không ngừng ấn điện thoại, giờ nàng lại mượn điện thoại của Hồ Trinh gọi điện cũng không thay đổi được gì. Bên ngoài ta nhìn thấy, An Nhiên hít một hơi thật sâu, hồi tưởng hình ảnh mới nhìn đến, làm người khác ghê tởm, nàng áp xuống sợ hãi trong lòng, tận lực dùng ngữ khí vững vàng, nói với Hồ Trinh. Có người ăn thịt người. À, Hồ Trinh ngẩng đầu lên khuôn mặt đầy mê man, lại vì cử động vết thương, vô lực lại thả người nằm xuống. Nữ nhân giường 18 nhịn không được, phụt, phì cười, nàng còn đang lặp đi lặp lại gọi điện cho cảnh sát và chồng của nàng, ta liếc mắt có chút khinh thường An Nhiên, phảng phất như cảm thấy cái loại bình dân như An Nhiên sẽ có loại ngôn ngữ như kẻ điên thế này, tính ra nàng ta nói cũng chuẩn xác thân phận của An Nhiên. An Nhiên không miễn cưỡng hai người tin tưởng lời nói của nàng hay không, chỉ liếc nhìn giường 18 một cái rồi run run rẩy rẩy đi vào WC thay cái băng vệ sinh đã tràn đầy. Nàng không đụng vào thứ nước đen như mực kia, chỉ tìm giấy vệ sinh lau khô vết máu che y tay, sau đó chống tay lên bồn rửa mặt nhìn hình dạng giống quỷ của mình trong gương. Nâng lên tóc mái trước trán, phi thường cẩn thận tìm, vạn hạnh trong bất hạnh, nàng không bị chúng ta. Xa xa che y hành lang rốt cuộc di động hết pin đã dừng hát bài. LT, LT, tiểu hồ tiên, GT, GT tuyên cáo nhiệm vụ của nó đã xong, màn hình di động tối sầm lại, bọn quái vật đã. Tiến hóa, thành công vây quanh nó bốn phía mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi đi tứ tán, có hướng về phía cuối hành lang, có hướng về gian phòng của An Nhiên mà đến. Mà ở nơi xa xôi Đại Tây Bắc một gian phòng lớn giống lễ đường có ánh đèn sáng tỏ kê mấy chiếc bàn, che y thường treo biểu ngữ màu đỏ. Vui vẻ đưa tiễn đồng chí chiến luyện quang vinh xuất ngũ, ở dưới biểu ngữ, là cả một phòng tang thi mặc áo bộ đội lang thang lắc lư không có mục tiêu, chê y mặt đất còn nằm mấy cỗ thi thể bị ăn đến khung xương, mà đồ ăn chê y bàn cơm không nhúc nhích nơi nơi toàn là máu đỏ cùng dịch vàng. Góc truyện audio.com. Chê y người chiến luyện đều là máu, bàn tay rũ xuống nắm thành quyền, máu đỏ vẫn còn đang chảy, từng giọt rơi chê y mặt đất, võng thành một vũng nhỏ, hắn ngồi chê y một ghế dài ở phòng bếp, một chân gác chê y đầu gối, một tay đang bận rộn cầm di động, một lần lại một lần gọi điện cho An Nhiên mãi đến khi di động của An Nhiên bị hắn gọi báo tắt máy mới thôi. Khách trương.